Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 244 siêu sao muốn từ bé con nắm lên. Miuo tới vội vàng đi vội vàng. Buổi sáng thừa máy bay đến Amsterdam. Buổi chiều cùng Ajax tại Arena sân bóng đánh rồi một trận đấu giao hữu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại đi máy bay về London. 8 giờ tối toàn đội giải tán. Cái này trận đấu giao hữu lấy Miuo đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Rất không cho Hà Lan nhà giàu mặt mũi lấy 5-2 tại sân khách quét ngang Ajax. Lúc đầu Andrik là lấy nhẹ nhõm tâm tính để các cầu thủ đi tự do phát huy một chút. Nhưng Ajax quá nghiêm túc rồi. Bọn hắn bày ra tư thái chính là nhất định phải cầm xuống cái này trận đấu giao hữu. Olsen vừa mới nhậm chức nóng lòng chứng minh chính mình. Hoàn toàn không để mắt đến hắn đối với đội bóng khống chế cùng đội bên trong không ít hạch tâm rời. Khỏi đơn vị sau tạo thành chiến thuật hệ thống thiếu hụt. Tăng thêm Ajax luôn luôn thói quen đánh rồi 433 thế công bóng đá. Cái này loại đối thủ Miuo không sợ nhất. Đánh ngươi phản kích một đánh rồi một cái chuẩn. Chơi đồng dạng rót trùng kiến bên trong Ajax 5 cái bóng. Hà Lan truyền thông ai thán ngày xưa nhà giàu vẫn lạc nhanh chóng làm cho người tinh thần chán nản. Ngay tại 2 năm trước, Ajax vẫn là vua châu Âu A. Bây giờ đang sân nhà lại ngay cả Champions League tân binh đàn tử một trận chiến chưa đánh rồi. Miuo đều có thể nhục nhã bọn hắn. Fleet Street thì làm Miuo vỗ tay gọi tốt. Có người cho rằng đây là Miuo kéo xuống nước Anh Ajax nhãn hiệu sự kiện quan trọng. Miuo tìm một huấn luyện viên thành viên tổ chức bên trong. Ngoại trừ chủ soái Andrik cùng Benitez bên ngoài. Cái khác huấn luyện viên đều xuất từ Ajax. Mà Miuo bóng gió cũng đã tự thành một phái. Bắt đầu để Miuo trở thành một cái đặc thù đại danh từ. Nhắc lên cái từ này. Chẳng những sẽ nghĩ tới đội bóng này. Sẽ còn nghĩ đến một loại kích tình bắn ra bốn phía bóng đá phong cách. 5 ngày sau đó, Miuo sẽ tham gia ngoại hạng Anh khai mạc trước cuối cùng một trận đấu giao hữu. Xã Khu Thuẫn, tại đánh bại Ajax sau trở lại London Andrik cũng không có vội vã về nhà. Mà là đi tới huấn luyện căn cứ. Ở chỗ này chính hắn có một gian phòng làm việc. Cái khác huấn luyện viên tạo thành viên dùng chung một gian. Greg không có theo đội đi Hà Lan. Mà là lưu tại câu lạc bộ bên trong nghiên cứu Andrew quản lý công ty đưa tới tư liệu. Ngày mai sẽ có một cái bị lãng quên cầu thủ trẻ tới thử huấn. Andrik đang huấn luyện viên sắp lập tổ công thất bên trong hai tay ôm ngực. Đầu hơi nghiêng nhìn chăm chú TV bên trong tranh tài thu hình lại. Greg liền ở bên cạnh hắn cầm điều khiển từ xa. Thỉnh thoảng tiến nhanh lấy thu hình lại. Chờ có bọn hắn ngày mai muốn thử huấn cầu thủ xuất hiện tại ống kính bên trong lúc. Greg mới có thể thả chậm tốc độ. Mà lại là lấy động tác chậm phương thức đến để bọn hắn phân tích cầu thủ biểu hiện. Từ hắn vị trí chạy đến xem. Hắn so sánh thi đấu duyệt đọc năng lực y nguyên rất mạnh. Bất quá, làm tiền vệ. Hắn đang cố ý biết tránh đi cùng đối phương hậu vệ thân thể tiếp xúc. Đối kháng tranh đoạt bóng ra điểm rơi thống kê bên trong. Nửa cái trận đấu mùa giải, hắn tại vượt qua 100 lần ngang nhau cơ hội xuống. Thành công số lần chỉ có 7 lần. Đây cũng là hắn bị từ bỏ nguyên nhân. Nhưng ta cho rằng, hắn vốn là không nên bị dạng này sử dụng. Andrik nghe Greg trình bày, thỉnh thoảng mà gật đầu. Thông qua tranh tài thu hình lại bên trong viễn cảnh ống kính hình ảnh. Tăng thêm chậm thả. Huấn luyện viên có thể chuẩn xác hơn phân tích cầu thủ trong trận đấu mỗi một lần vị trí chạy lựa. Chọn cùng người biểu hiện. Cái này đều trực quan thể hiện lấy cầu thủ năng lực. Mà không giống với đề thăng người đại diện chào hàng cầu thủ lúc cho câu lạc bộ đưa tới ưu tú. Biểu hiện tuyển tập thu hình lại. Andrik lung lay đầu nói. Liverpool để cho người ta không lời nào để nói. David Lammer tại đội thanh niên tiếp nhận chính là lệch kỹ thuật hình dạy bảo. Liverpool đội thanh niên cũng đánh rồi chính là đại lục phong cách chiến thuật. Lammer trọng thương về sau tị húy thân thể đối kháng là chuyện hợp tình hợp lý. Cho dù trong lòng lưu lại bóng ma, cũng có thể thông qua tâm lý y sinh dẫn đạo đến cải thiện. Đem hắn thuê cho mượn Doncaster là cái tai nạn họ quyết định. Cầu thủ cần có nhất câu lạc bộ chiếu cố thời điểm. Lại làm cho hắn một cái người ra ngoài rèn luyện. Hơn nữa Doncaster là đánh rồi nhất truyền thống Anh thức bóng đá. Tại đây loại dơ cao cao đánh rồi truyền xa sông treo ở chiến thuật hệ thống xuống. Lammer gánh làm trụ thức trung phong tác dụng. Không phải hắn biểu hiện hỏng bét, mà là đoàn đội trình độ quá thấp. Bên cạnh hắn căn bản không có thể cùng hắn tại cùng một cái tiết tấu trên đá bóng đồng đội. Rõ ràng là cái đánh đàn dương cầm, lại làm cho hắn đi quét nhà cầu. Chấm ngoặc kép, Liverpool thanh huấn lý niệm là không giống với truyền thống nước Anh. Tại thời kỳ này hiện lên ra tân tú, Owen, Gerrard, Carragher, Thompson các loại, mặc dù tại cấp cao nhất cầu thủ trong hàng ngũ, bọn hắn cũng không lộ vẻ kỹ thuật xuất chúng. Nhưng tại nước Anh giới đá banh, bọn hắn so cùng thời kỳ cái khác 99% trở lên người đồng lứa muốn ưu tú hơn. Mà tại chuyên hạng huấn luyện trên, cũng có siêu quần bạt tụy ưu điểm. Thí dụ như Owen tốc độ cùng xạ thuật kết hợp, Carragher thân thể cùng cân bằng. Tại dạng này một cái thanh huấn hoàn cảnh bên trong, David Lammer có thể đè ép Owen. Mặc dù tuổi tác là rất trọng yếu một cái nhân tố, lại không thể phủ định hắn tiềm chất cùng đã đạt tới năng lực trình độ. Năm ngoái tháng 5, Owen cho Lammer đánh rồi dự bị. Tiếp lấy Lammer huấn luyện lúc trọng thương. Khỏi bệnh về sau, Owen đã tiến vào rồi tim một. Lammer xuống nửa trận đấu mùa giải thuê đi Doncaster. 20 trận đấu một cái dẫn bóng đều không có. Mà Owen lại tại xử nữ tú liền dẫn bóng. Sửa rồi Premier League trẻ tuổi nhất dẫn bóng ghi chép. Tại Owen một bóng thành danh trước đó, Lammer là so Owen càng thêm chói mắt thần đồng. Một năm về sau, hai vận mệnh con người xảy ra rồi long trời lở đất chuyển hướng. Có lẽ chính là Lammer tại Doncaster nửa cái trận đấu mùa giải một bóng chưa tiến hỏng bét biểu hiện. Cuối cùng mới khiến cho Liverpool quyết định từ bỏ vị này đã từng có thụ mong đợi ngày mai siêu. Sao? Dùng nông cạn nhất ánh mắt đến đối đãi chính là hắn tại Doncaster vị trí thấp trình độ giải đấu bên trong đều không cách nào lấy được dẫn bóng. Khó nói trông cậy vào hắn tại Liverpool còn có thể có chỗ làm sao. Nhưng Andrick không nhìn như vậy. Lammer gặp phải khó khăn. Sau khi trọng thương thân thể cùng tâm lý ảnh hưởng, khẳng định để nghề nghiệp của hắn kiếp sống độ cao nhận lấy mãnh liệt trùng kích. Nhưng kỹ thuật của hắn năng lực vẫn còn. Nhất là ẩn hình tố chất tranh tài duyệt đọc năng lực. Cái này một hạng càng mấu chốt. Có rất nhiều năng lực cá nhân xuất sắc cầu thủ tại đây một hạng trên phi thường kém cỏi. Nó tại trên sàn thi đấu biểu hiện ra một loại chính ta đá hoa lệ vô cùng hiệu quả. Lại đối với đoàn đội không có bất luận cái gì cống hiến. Thậm chí là tổn hại đoàn đội lợi ích. Andrick quyết định cho Lammer một cái cơ hội. Tên này lập tức liền muốn 20 tuổi tiền vệ bây giờ ở nước Anh đã đá không lên cầu. Đại cầu đội đều đối với hắn không có hứng thú. Cho dù là Doncaster cái kia một cấp bậc tiểu cầu đội cũng tựa hồ đối với hắn hứng thú giải rác. Dù sao nửa cái trận đấu mùa giải không dẫn bóng số liệu quá thê thảm không nỡ nhìn. Càng thấp cấp bậc câu lạc bộ đối với hắn phát ra thư mời. Lammer chính mình còn không tiếp thụ được đâu. Hắn 16 tuổi gia nhập Liverpool cầm tới hợp đồng đều so những tiểu cầu này đội ra giá cao hơn nữa. Miuo ngược lại là đối với cầu thủ trẻ không keo kiệt. Cho dù cho lương tuần 500 hợp đồng, một năm mới không đến 3 vạn bảng Anh tiền lương chi ra. 100 vạn tiền lương dự đoán liền có thể bồi dưỡng tiếp cận 40 tên tân tú. Mà Andrick cho đội thanh niên hàng năm dự đoán là 400 vạn. Trong này bao gồm tiền lương cùng viết thường chi ra. Giống Miuo cái này loại dám cầm ra kinh doanh thu nhập vượt qua 10% tiền tìm tới nhập thanh huấn. Toàn nước Anh chỉ một nhà ấy. Hôm sau, Andrick không có đi tự mình chủ trì Lammer thử huấn. Giao cho đội thanh niên đi phụ trách. So Lammer thiên tư tốt hơn cầu thủ trẻ. Miuo đội thanh niên vừa nắm một bó to. Chỉ bất quá Lammer năm ngoái cho Andrick lưu lại ấn tượng. Cho nên hắn đặc biệt lưu ý. Tương lai Lamer có thể hay không tại Miwoo đá nổi danh đường. Andrick chờ mong giá trị sẽ không quá cao. Chờ xem đi, mùa giải mới sắp kéo ra màn che. Các cầu thủ đang huấn luyện trận cũng dần dần tăng lên trạng thái. Tất cả mọi người đối với mùa giải mới ôm phi thường cao chờ mong. Bọn hắn hận không thể sớm một chút đạp vào Champions League sân khấu. Dù là Champions League đã trải qua một vòng mới tăng cường quân bị. Chính thi đấu dự thi đội bóng từ 16 chi thăng lên đến 24 chi. Nhưng thi đấu sự tình trình độ cũng không có hạ xuống. Tương phản sức cạnh tranh có chỗ tăng lên. Bởi vì cường quốc giải đấu quan Á quân có cơ hội dự thi. Có thể làm cho một chút sức cạnh tranh mạnh hơn Á quân đội bóng cũng đạp vào cái này sân khấu. Thí như Serie A giải đấu. Còn có mùa giải trước giải đấu dẫn bóng phá trăm lại cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể khuất tại Real. Về sau Barcelona, tại đạp vào Champions League sân khấu kích thích xuống. Các cầu thủ đấu trí so sánh với trận đấu mùa giải càng thêm tràn đầy. Một ngày huấn luyện kết thúc, Andrick cùng đám huấn luyện viên cùng nhau đi nhặt tản mát tại sân bóng các nơi bóng ra. Đúng vào lúc này, một cỗ Mercedes lái vào huấn luyện căn cứ. Tại đại lâu văn phòng trước dừng lại, hồi lâu không thấy Andrew xuống xe hiện thân. Sau đó, hắn đem sau cửa xe mở ra, mỉm cười đem hai cái 10 tuổi trái phải người thấp nhỏ thiếu niên mang ra ngoài. Ba người đi vào sân huấn luyện bên cạnh, hai tên thiếu niên tò mò dò xét xung quanh hoàn cảnh. Andrew thì trái phải các một cái tay nhẹ nhàng phủ tại hai người đầu trên đỉnh. Andrick nhặt bóng hoàn tất. Quay đầu nhìn thấy rồi Andrew, đồng thời nhìn thấy rồi cái kia hai tên hết nhìn đông tới nhìn tây thiếu niên. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác hưng phấn, trên mặt ý cười càng ngày càng đậm. Andrick đi đến Andrew trước mặt, đầu tiên đến gặp cả lưng rất chính thức hướng bên trái thiếu niên chào hỏi. Còn đưa tay phải ra muốn cùng đối phương nắm tay. Này, người ưa thích người khác bảo ngươi cun đúng không? Người tốt. Ta gọi Andrick, hô, nếu như ngươi ưa thích nơi này, có thể ở chỗ này đá bóng. Nơi này có rất nhiều đá bóng rất không tệ thiếu niên. Andrick dùng chính là Tây Ban Nha ngữ. Mặc dù cùng Argentina bên kia Tây Ban Nha ngữ có chỗ khác biệt, nhưng trên đại thể câu thông không có vấn đề. Thiếu niên ngẩng lên đầu nhìn chăm chú Andrick, chững chạc đàng hoàng nói. Lão đại, ta lại ở chỗ này hảo hảo đá bóng. Sau khi nói xong đưa tay cùng Andrick nắm tay, nhưng hắn một cái tay cầm không được Andrick tay, thế là hai cánh tay đều đã vận dụng. Andrick một mặt kinh ngạc, hắn hướng Andrew chừng mắt nhìn, biết rõ đây nhất định là đối phương dạy, rời bước đến một bên khác. Andrick nhìn lấy tướng mạo có chút tú khí thiếu niên, mỉm cười nói, Leo, ta biết rõ ngươi ngã bệnh, nhưng không cần ủ rũ. Mỗi cái người đều sẽ sinh bệnh. Người ở chỗ này chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Ta hy vọng ngươi ở chỗ này hưởng thụ bóng đá. Andrew hai tay khẽ vuốt đầu hai tên thiếu niên. Trước một cái là 9 tuổi Aguero. Hiện tại Andrick đối mặt là 10 tuổi Messi. Messi đã bị chẩn bệnh ra rồi hoạn có phát dục hormone khuyết thiếu. Trị liệu chỉ là cơ bản nhất một phương diện. Càng quan trọng hơn là hắn tương lai trưởng thành. Andrick sẽ để cho hắn ở chỗ này đạt được tốt nhất chữa bệnh chiếu cố. Đồng thời vì trợ giúp hắn trưởng thành, còn muốn chuyên môn thiết lập một cái huấn luyện viên vòng bảng. Nhằm vào hắn tình huống làm ra đặc biệt kế hoạch, 10 tuổi Messi hiện tại ánh mắt bị bụi bóng tối bao phủ. Không nhìn thấy bất luận cái gì hào quang. Không giống với C, do từ nhỏ gánh vác gia đình hy vọng. Messi trưởng thành bên trong áp lực càng nhiều đến từ tinh thần cùng thân thể. Cho dù là nguyên bản trong lịch sử, 11 tuổi Messi kiểm tra ra hoạn có tật bệnh, phải tiếp nhận dài đến mấy năm trị liệu cùng mỗi viết không ngừng chuyên hạng huấn luyện. Lại bởi vì dáng người thấp bé mà tại người đồng lứa bên trong lộ ra gầy yếu. Thành công của hắn chi đường đồng dạng là một bộ làm cho người kính nể dốc lòng sử. Cùng Andrick lần đầu gặp mặt, Messi chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Một lời không phát, Andrick cũng không trách móc. Họ nghiên cứu cho phép, Cho dù Messi trong tương lai trở thành giới đá banh thiên vương siêu sao lúc, hắn vẫn là hiện ra ra họ nghiên cứu hướng nội một mặt. Tự mình mang theo hai cái này thiếu niên đi đội thanh niên bên kia báo đến. Andric cho hai người chung phòng ký túc xá. Miuo cho cầu thủ trẻ ký túc xá là gia đình thức nhà trọ. Mọi người có dùng chung phòng khách lớn cùng nhà ăn. Hai người một gian phòng. Lầu ký túc xá một tầng có trong phòng sân bóng cùng phòng tập thể hình. Bể bơi chờ công trình. Tại đi vào ký túc xá cao ốc lúc. Đã nhanh đến rồi thời gian ăn cơm. Andric lại dừng bước. Messi cùng Aguero cùng hắn đồng dạng. Ánh mắt nhìn về phía rồi mở ra cửa trong phòng nhỏ trong sân bóng. Mặt trong chỉ có một tên mặt trầm như nước thiếu niên. Hắn đối mặt với vách tường 3 mét khoảng cách. Tái diễn dùng chân trái đem bóng ra đá hướng vách tường. Đá bóng, nhận bóng, đá bóng, nhận bóng. Toàn bộ dùng chân trái hoàn thành. Phát hiện cổng có người. Thiếu niên dẫm ở bóng ra xoay đầu nhìn lại. Hướng Andric lên tiếng chào hỏi. Sau đó ánh mắt đảo qua Aguero cùng Messi. Thần sắc không có chút nào ba động. Lại tiếp tục dùng chân trái bắt đầu đối với tường đá bóng. Andric hướng Messi cùng Aguero nói. Hắn gọi Cristiano Ronaldo, 12 tuổi. Các ngươi lại là đồng đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.